Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 438, có bao xa cút bao xa. Góc truyện audio.com. Ta, ngoại tào, cái này sao có thể. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tưởng chết đám người tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Sau đó kinh hô lên. Bọn hắn đều là gặp qua A Đức đám người thân thủ. Tuyệt đối trong quân tinh anh. Coi như 4-5 cái tay cầm đao kiếm người bình thường đều không thể cận thân. Có thể đối bên trên cái kia kêu cao thiên người, lại bị trong nháy mắt đánh bại trên mặt đất. Cái này sao có thể? Đùa bức liên minh tiểu đội thành viên đối với cái này nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Cao thiên thế nhưng là lập tức đột phá đến võ đạo đại sư lĩnh vực cường giả. Một chiêu đánh bại 4 vị liên cận chiến cao thủ đều không phải là xuất ngũ lính đặc chủng là một món chuyện lại không quá bình thường. Tiền đặc còn lo lắng Lâm Hoan đám người bị thương tổn. Thấy thế cũng thầm thả lỏng khẩu khí. Bất quá hắn nghĩ lại, đã đối phương là phong đại ca đồ đệ, bên người đi theo người tự nhiên đều là cao thủ, như thế nào lại e ngại mấy người bình thường. Hiện tại tiền đặc liền vì chính mình vô vị lo lắng mà lắc đầu nở nụ cười khổ. Lâm Hoan chậm rãi đi vào tưởng chết trước người, nghiền ngẫm nói ra, tưởng thiếu đúng không, so với hội viên đẳng cấp ngươi không bằng ta, luận võ lực điểm ngươi hay là không bằng ta, so với bên người mỹ nữ tư sắc, Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn mạch ngữ xanh, sau đó cười nói, ngươi hay là không bằng ta, ngươi khắp nơi không bằng ta. Còn khóc lóc van nài lưu tại nơi này làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta có bao xa cút bao xa đi. Lời vừa nói ra, trực tiếp liền đem tưởng chết đả kích sắc mặt trắng bệch. Đứng không vững phía dưới, tưởng chết thậm chí về sau rút lui 2-3 bước, nếu không phải là hắn đồng bạn tay mắt lanh lẹ đem nó đỡ lấy. Tưởng chết khẳng định phải té ngã trên đất, mất cái mặt to, gặp tình hình này. Diệp Diệp cật khù đắc ý nói ra, luận miệng pháo, ta không bằng đội trưởng rất nhiều a, ngươi không muốn phách lối. Bằng hữu của ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Ta hiện tại liền đem biểu ca ta kêu đến đem ngươi bằng hữu đánh thành đầu heo. Tưởng chết biết mình vừa rồi biểu hiện có chút mất mặt. Nhưng hắn là tưởng gia đại thiếu, ném ra ngoài mặt mũi lại muốn tìm trở về. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy buồn cười đến, biểu ca ngươi họ gì a? Hắn hỏi như vậy đương nhiên là học tập châu tinh chỉ câu kia mẹ ngươi họ gì. Nhưng ai biết tưởng chết lại tưởng thật, trực tiếp đáp nói, biểu ca ta họ kép Mộ Dung. Mộ Dung, Lâm Hoan hơi biến sắc mặt, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói cho ta biểu ca ngươi là Mộ Dung Hiên, ngươi biết biểu ca ta, tưởng chết lần này là thật sửng sốt. Nếu như đối phương cùng biểu ca là bằng hữu, vậy hôm nay chàng tử liền khó tìm trở về, ta không muốn nhận biết một cái làm cho người buồn nôn đào binh. Vừa nghĩ tới ngày đó Mộ Dung Hiên vứt bỏ thân hãm hiểm cảnh đồng đội mà không để ý. Một mình chạy trốn lúc tình cảnh, Lâm Hoan trong lòng liền sẽ nổi lên trận trận sát ý chỉ là từ cái này ban đêm về sau. Lâm Hoan không còn có đã nghe qua Mộ Dung Hiên tin tức. Hiện tại xem ra hắn đúng là trở về kinh thành, ngươi nói mò gì đây? Biểu ca ta làm sao có thể là đào binh? Tưởng chết từ nhỏ liền lấy Mộ Dung Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ nghe Lâm Hoan ở trước mặt phũ nhục biểu ca. Tự nhiên là hỏa khí đại thiêu đốt, hiện tại hắn liền chỉ vào Lâm Hoan nói ra, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta biểu ca đến ngươi còn dám hay không như thế càn rỡ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cầm lên điện thoại cho Mộ Dung Hiên gọi điện thoại. Trong điện thoại tưởng chết chỉ là nói bản thân cùng người nổi lên xung đột. Không nói đào binh chuyện, đêm hôm đó làm đào binh về sau. Mộ Dung Hiên biết hậu quả nghiêm trọng, lập tức cho nhà gọi điện thoại. Dựa vào Mộ Dung gia cường đại nội tình, Mộ Dung Hiên hữu kinh vô hiểm trốn khỏi tòa án quân sự thẩm phán. Bất quá hắn lại bởi vậy thối lui ra khỏi Cự Long chi kiếm. Việc này bị Mộ Dung Hiên trở thành cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Đến mức hắn mấy ngày liên tiếp đều trốn ở trong nhà thông qua không ngừng tu luyện đến giải sầu buồn bực trong lòng. Có lẽ là nhân họa đắc phúc, Ba ngày trước Mộ Dung Hiên rốt cục đột phá đến võ đạo tông sư lĩnh vực. Điều này cũng làm cho hắn trở thành Mộ Dung gia tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Chuyện này tại Mộ Dung gia tộc đưa tới cực lớn oanh động. Mộ Dung lão gia tử cũng vì này tìm Quý Đông Mẫn một lần nữa nói chuyện một lần. Hai người trao đổi kết quả chính là bọn người danh tiếng thoáng qua một cái. Mộ Dung Hiên liền có thể một lần nữa gia nhập Cự Long Chi Kiếm. Nhưng Mộ Dung Hiên đối với cái này lại cũng không hài lòng. Bởi vì hắn muốn lập tức trở lại Cự Long Chi Kiếm. Thông qua hoàn thành cái này đến cái khác gian khổ nhiệm vụ đến cởi bỏ trên người sỉ nhục. Bây giờ nghe biểu đệ nói hắn bị người khi dễ. Đang có nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, Mộ Dung Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại hắn liền để xuống bàn phím con chuột, cầm lấy Lamborghini chìa khóa xe hướng Tử Vân Hiên chạy tới. Tiền Đạc nghe nói qua Mộ Dung Hiên một chút nghe đồn. Biết hắn là cái vũ lực điểm cực kỳ cường đại tuổi trẻ cao thủ. Hiện tại Tiền Đạc chỉ lo lắng nói ra, vị này, tiên sinh, Lâm Hoan cười nói. Tiền lão bản gọi ta Lâm Hoan là được. Tiền Đạc là người hào sảng, cũng không nhăn nhó, trực tiếp nói ra, tốt, Lâm Hoan, ta nghe nói qua Mộ Dung Hiên. Hắn được người xưng làm là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả. Vị bằng hữu kia của ngươi hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hoan mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra, tiền lão bản không cần phải lo lắng. Hắn trong mắt ta bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Tiền Đạc nghe vậy giật mình, tiếp lấy nhẹ gật đầu không nói thêm lời. Nếu như Lâm Hoan liên điểm ấy bá khí cũng không có, cũng liền không xứng làm Phong đại ca đồ đệ. Tê Lâm Hoan câu nói này lại làm cho Tưởng Chiết cùng hắn các đồng bạn tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Cái này họ Lâm tiểu tử khẩu khí cuồng không còn giới hạn a, Tưởng Chiết hừ lạnh một tiếng. Đối với người bên cạnh nói ra, trước hết để hắn càn rỡ một hồi đi, chờ ta biểu ca tới, không đem hắn đánh thành tàn phế, lão tử cùng hắn họ, Lâm Hoan hiện tại nhĩ lực cường đại cỡ nào, Tưởng Chiết mặc dù cố ý thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn nghe cái rõ ràng, hiện tại Lâm Hoan liền ngoạn vị đạo, ta cũng không cần ngươi cùng ta họ, nếu như biểu ca ngươi không để ta đánh thành tàn phế, ngươi gọi ta một tiếng cha. Như thế nào, Thảo, Tưởng Chiết lửa giận trong lòng lại một lần bị đốt cháy. Bất quá chuyện lúc trước để hắn đối với Lâm Hoan nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hiện tại hắn liền nói ra, nếu như ngươi bị biểu ca ta đánh thành tàn phế đây. Cũng gọi ta một tiếng cha sao, Lâm Hoan nhún vai nói, có thể à, cái này rất công bằng. Tốt, Tưởng Chiết đối với biểu ca thực lực có đầy đủ lòng tin. Hiện tại hắn liền đáp ứng xuống, thấy thế, Diệp Diệp đám người trực tiếp liền cười phun tới. Cung Bân cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi muốn nhiều cái con bất hiếu a, Thần Lôi cười lạnh nói. Ta nếu là có cái con trai như vậy, phi đem hắn ba cái chân đánh gãy không thể, Tưởng Chiết nghe là thầm hận không thôi, còn không chờ hắn phát tác, một trận tiếng động cơ nổ tiếng liền do vươn xa gần truyền tới. Tưởng Chiết theo tiếng kêu nhìn lại, liền lập tức mừng như điên, hiện tại hắn cũng không lo được phản kích, trực tiếp liền chạy ra môn đi. Hơn một phút đồng hồ về sau, Tưởng Chiết liền đi theo một người dáng dấp anh tuấn, dáng người cao gầy nam nhân sau lưng đi đến. Biểu ca, chính là bọn hắn đả thương bảo tiêu của ta, Tưởng Chiết mang theo hận ý chỉ vào Lâm Hoan đám người nói. Hắn phảng phất đã thấy biểu ca đem Lâm Hoan đám người đánh thành đầu heo thoải mái hình tượng. Có thể tiếp xuống Mộ Dung Hiên một câu lại làm cho trong lòng của hắn dâng lên một loại không dây dự cảm. Tại sao là các ngươi? Kết chương.